Hàn Nhã Thanh tức thì cứng người, vì những hành động bừa bãi của anh, cô cảm thấy cơ thể mình run rẩy không thể kiểm soát. Cô nghĩ khi tỉnh dậy và không giả vờ ngủ nữa, anh sẽ dừng lại, không ngờ anh không chỉ không dừng lại mà còn vô đạo đức hơn, anh vậy mà. Lại nói họ bây giờ là vợ chồng hợp pháp đã có được giấy chứng nhận, vì vậy nếu anh thực sự làm bất cứ điều gì với cô, đó cũng là hợp pháp. Thỏa thuận của họ có viết không thể ép buộc nhau thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng, nhưng chỉ là không thể ép buộc, không phải tuyệt đối không thể. Nếu cuộc hôn nhân của họ chỉ là vì lý do trước đó, cô còn có thể từ chối nó. Tuy nhiên, bây giờ cô nghi ngờ rằng Dương Tâm Chiêu có thể là người đàn ông vào cái đêm 5 năm trước. Nếu là vậy, rất có thể anh cưới cô để tìm hiểu chuyện cách đây 5 năm. Hàn Nhã Thanh không chắc chắn liệu anh ta có làm gì đó vào lúc này để thăm dò điều gì không. Nhưng, Hàn Nhã Thanh biết rằng nếu anh ta thực sự là người đàn ông của 5 năm trước và nếu anh đã phát hiện, cô thật không dám nghĩ đến hậu quả. Và hai đứa bé của cô, nếu hai em bé được phát hiện, không biết nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tối nay tôi sẽ bù lại cho đêm tân hôn của chúng ta. Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ, giọng anh đột nhiên vang lên, giọng anh rất hay và đầy tư tính, lúc này gắn xuống lại càng thêm mê hoặc. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, thấy khuôn mặt anh đang tiếp cận mình, và đôi môi mỏng gợi cảm của anh ngày càng gần hơn với đôi môi của cô. Cách chương.